Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, tạm thời an cư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu ở thấy qua tiên tên khuê sau đó. Mạc Hà rất dứt khoát liền để lại mình một đạo hơi thở. Đồng thời vậy, cẩn thận cảm ứng một phen. Cũng không có phát hiện tự thân có bất kỳ không ổn nào. Hoặc là bị âm thầm làm một ít thủ đoạn. Người tu luyện một đạo hơi thở. Đây cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu đồ. Dù là có người muốn bằng vào một đạo hơi thở. Liền đối với hơi thở chủ nhân làm chút gì. Cũng là một kiện chuyện rất khó khăn. Phỏng đoán trừ trong truyền thuyết giỏi món này quá và đạo tổ. Trên cái thế giới này vậy không có người bên cạnh có thể chỉ dựa vào một đạo hơi thở. Liền đối với một vị tiên nhân bất lợi. Vậy chính vì vậy, Mạc Hà mới như vậy dứt khoát. Nếu là đối phương muốn là mình một món nguyên thần các loại. Như vậy Mạc Hà tuyệt đối sẽ không cho. Ở để lại mình một đạo hơi thở sau đó. Ngô Kiều đem tiên tên khuê thu vào. Sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Từ tiên đình thành lập tới nay, không tính là thần linh, Mạc đạo hữu là thứ 30.3531 vị gia nhập tiên đình tiên nhân. Hôm nay tiên đình bên trong hiện hữu tiên nhân số lượng chưa đủ 30.000. Những thứ khác đạo hữu đều là đang cùng ngoại tộc chiến đấu bên trong rơi xuống. Mạc đạo hữu thiên tư trác tuyệt, con đường tu luyện một đường thế như trẻ tre. Hy vọng đạo hữu ở đến trên bầu trời sau đó, có thể tiếp tục chớ kiêu căng nóng nảy, an tịch tu luyện, đồng thời là người ta tộc xuất lực, đại đạo vô biên, như vậy đạo đồ hung hiểm, cần dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, vọng đạo hữu nhớ, đa tạ Ngô đạo hữu chỉ điểm, nhất định khắc trong tâm khảm, nghe được Ngô Kiều mà nói. Mạc Hà gật gật đầu nói, đối phương đây là đang chỉ điểm mình, ở thành tựu nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, vậy dù sao cũng không nên lười biếng liền tu luyện, dẫu sao đến trên bầu trời, cho dù là nguyên thần chân tiên, vậy như cũ có rơi xuống nguy hiểm, Ngô Kiều tự mình nói con số, chính là muốn để cho Mạc Hà biết, dù là thành nguyên thần chân tiên. Mình cũng không khả năng vô tư vô ưu, mặc dù đối phương phần này chỉ điểm, đối với Mạc Hà mà nói cũng không có cần gì phải tính. Nhưng là đối với những cái kia tán tu bình thường xuất thân người tu luyện mà nói, đúng là nhất định có cảnh tỉnh tác dụng, ở tiên tên khuê lên để lại hơi thở, Ngô Kiều lại đơn giản chỉ điểm một câu, tiếp theo chính là muốn cho Mạc Hà một ít phúc lợi lúc. Phổ thông mới vừa đến trên bầu trời mới lên nguyên thần chân tiên. Chỉ cần là gia nhập tiên đình, đều có thể lấy được một môn thông thường tu luyện công pháp. Còn có một môn tiên pháp, trừ cái này ra, còn có hai thời gian 10 năm, để cho người yên ổn tu luyện, tăng lên một chút thực lực. Ở nơi này 20 năm trong thời gian, người có thể lựa chọn ở lại tinh không bên trong tu luyện. Cũng có thể lựa chọn đi 9 tầng trời bên trong hơn nữa an toàn một chút chỗ tu luyện. 20 năm thời gian vừa qua, người liền bắt đầu muốn vì nhân tộc làm một ít chuyện. Dĩ nhiên, tiên đình đối với tiên nhân cũng sẽ không có quá lớn quản thúc. Trừ vì nhân tộc xuất lực sự việc ra, thời điểm khác người đều là tự do. Hơn nữa trừ phi là tình huống đặc biệt. Cũng sẽ không có như vậy nhiệm vụ một kiện tiếp theo một món sự việc phát sinh. Mạc đạo hữu có thể trước tuyển chọn một môn công pháp và tiên pháp. Sau đó mới lựa chọn mình tiếp theo nơi tu luyện. Bất quá, cửa kia tu luyện công pháp. Mạc đạo hữu có thể cũng không cần. Vì vậy đạo hữu có thể đổi thành những thứ khác điển tịch. Ngô Kiều cuối cùng giao phó xong. Sẽ để cho Ninh Thụy mang Mạc Hà trước tuyển chọn mình quyền lợi. Đối với tiên đình cho mới lên tiên nhân phúc lợi, Mạc Hà thật ra thì cảm giác là có chút xấu hổ. Bởi vì mình đã theo tiên đình cái này lấy được một cái tiên trận. Hiện tại nếu lại lãnh một phần chỗ tốt, cảm giác tựa hồ hơi quá đáng. Bất quá lúc này, tiên đình chỉ cần nguyện ý cho mình chỗ tốt. Vậy Mạc Hà vậy không ngại đem phần này chỗ tốt bắt vào tay. Đi trước nhận phần này phúc lợi, địa phương vẫn ở Hí Đằng Tinh. Ở Ninh Thụy dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà lại gặp được ngoài ra một vị tiên đình tiên nhân. Tay đối phương bên trong có cái này một kiện tương tự tiên tên Khuê Tiên Bảo. Có thể trực tiếp liên thông 9 tầng trời bên trong tiên đình gửi điển tịch chỗ. Mạc Hà chỉ cần ở hắn nơi đó lựa chọn liền tốt. Cuối cùng, Mạc Hà cũng không có lựa chọn bất kỳ tiên pháp, mà là đem mình lần này lựa chọn cơ hội. Toàn bộ dùng tới chọn liền 2 tòa tiên trận, mà trông coi tiên bảo tên kia tiên nhân. Không biết đúng hay không là đã sớm lấy được cái gì giao phó. Không do dự chút nào cũng đồng ý. Khi lấy được phần này tiên đình đưa cho phúc lợi sau đó, Mạc Hà tiếp theo còn có một chuyện cuối cùng, chính là lựa chọn một nơi mình kế tiếp nơi tu luyện. Cũng là hắn ở trên bầu trời, tiếp theo một đoạn thời gian động phủ. Đối với phần này lựa chọn, một mực đi theo Mạc Hà bên người Ninh Thụy là đề nghị Mạc Hà lựa chọn trên 9 tầng trời. Bởi vì tiên đình trụ sở chính ngay tại 9 tầng trời bên trong. Tiên đình bên trong có một ít người đối với Mạc Hà vô cùng coi trọng. Nếu như Mạc Hà đi 9 tầng trời bên trong, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ có được không thiếu tiền bối chỉ điểm. Bất quá, Mạc Hà ở mình suy nghĩ một chút sau đó, hắn cuối cùng lựa chọn vẫn là ở lại trên Hí Đằng Tinh lựa chọn một nơi. Tạm thời an cư lạc nghiệp, nguyên nhân chính là tinh không bên trong đậm đà tinh thần lực. Còn có giúp cho Mạc Hà tăng lên tự thân thủ đoạn. Bằng vào tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, ở tinh không bên trong cái này loại tinh thần lực đậm đà trong hoàn cảnh, Mạc Hà có thể nhanh chóng tích lũy nước thiên hà, cùng với tinh quang thần thủy, đặc biệt là tinh quang thần thủy. Phải biết bản thân này là một môn thần thông, theo Mạc Hà tu vi nâng cao, đối với tinh quang thần thủy thần thông, tựa hồ cũng có mới lĩnh ngộ, để cho Mạc Hà có lòng tin tiến một bước tăng lên một chút tinh quang thần thủy uy lực. Hí Đằng Tinh là một ngôi sao lớn, trên đó tản ra cùng người khác bất đồng tinh thần lực, cho Mạc Hà một ít loại khác linh cảm. Ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia, chu thiên tinh thần bên trong, có một ít đặc thù tinh thần. Tản ra tinh thần lực tựa hồ vậy giống vậy đặc thù. Hơn nữa bọn họ còn có đặc thù đại biểu ý nghĩa. Đáng tiếc Mạc Hà cũng chỉ là nghe nói qua một ít. Biết cũng không biết, hôm nay viên này Hí Đằng Tinh, Mạc Hà cảm thấy có thể giống như kiếp trước những cái kia chu thiên tinh thần như nhau. Ở tinh không bên trong có cực kỳ trọng yếu địa vị. Chỉ tiếc này phương thế giới tinh thần vẫn chưa có người nào đem sắp xếp chót lọt. Không cách nào đem ngôi sao này tác dụng hoàn toàn phát huy được. Mạc Hà dự định tiếp theo ở nơi này tu luyện. Mặc dù hắn không chuẩn bị đi tinh thần chi đạo, nhưng cũng có thể đem làm vì mình phụ tu. Một ngày kia ở vô cùng tinh không bên trong, điều khiển một cái hạo đáng thiên hà. Để cho này phương thế giới sinh linh biết cái gì gọi là làm thiên sông oai. Cũng không thua mình đã từng tiên thiên thần linh thân phận. Nếu chuẩn bị ở lại Hí Đằng Tinh, tiếp theo dĩ nhiên muốn chọn một nơi tu luyện. Ninh Thụy ở Mạc Hà làm ra quyết định sau đó, cũng không có tiếp tục khuyên Mạc Hà. Bởi vì bản thân này chính là một người tự do, không cần người khác nhúng tay. Tiên đình vậy sẽ không ở đây phương diện quản thúc tiên nhân. Hí Đằng Tinh thể tích rất lớn, ngôi sao này lên rất nhiều địa phương đều là trống không. Cứ việc trên Hí Đằng Tinh tiên nhân số lượng không hề thiếu, nhưng là những tiên nhân này cũng không hoàn toàn ở tại trên Hí Đằng Tinh. Cũng có một ít tiên nhân đem mình động phủ rơi vào Hí Đằng Tinh chung quanh những cái kia nhỏ ngôi sao nhỏ lên. Như vậy hắn liền có thể mình độc chiếm một viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Có chút ý tưởng gì? Vậy rất thuận lợi mà làm. Mạc Hà ở ngắn ngủi suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là lựa chọn ở trên Hí Đằng Tinh tìm một nơi tạm thời an cư lạc nghiệp. Dù sao cái này hai thời gian 10 năm, hắn đại đa số thời gian hẳn cũng đang tu luyện, không cần chạy đến nơi khác đi. Mạc đạo hữu, núi này chung quanh 80.000 dặm, tất cả đều là trống trải chỗ, không có những đạo hữu khác ở chỗ này trú tại. Nếu như nơi này hợp tâm ý, Mạc đạo hữu không ngại ngay tại này tạm thời tu luyện. Cái này trên Hí Đằng Tinh, muốn vật phẩm giao dịch thật ra thì vậy thuận lợi. Cũng có không thiếu đạo hữu có thể trao đổi lẫn nhau. Mạc đạo hữu nếu là muốn một ít tu luyện điển tịch. Thông thường điển tịch, Mạc đạo hữu bỏ ra một ít tiên tài hoặc là đạo tiền, đều có thể lúc trước lựa chọn điển tịch vị kia đạo hữu trong tay giao dịch đến. Nhưng là chân đắt một chút điển tịch, cái này thì muốn xem Mạc đạo hữu tự thân cơ duyên. Còn như nói tiên tài các loại, Hí Đằng Tinh cũng có tiên đình thiết lập đơn vị, chỉ cần không phải quá mức hiếm hoi vật chân quý, cũng có thể trợ giúp đạo hữu giao dịch đến cần. Mạc đạo hữu đang tu luyện hơn, cũng có thể mình đi tinh không bên trong tìm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ninh Thụy mới vừa rồi nhắc tới đạo tiền, là tiên đình phát cao hơn ngọc tiền tiền, chỉ ở nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ bên trong lưu thông. Số lượng tựa hồ tương đối thưa thớt, Mạc Hà đến trước mắt mới ngưng, còn không có gặp qua chân chính đạo tiền cụ thể hình dạng thế nào. Bất quá, có thể cao hơn ngọc tiền, trở thành ở tiên nhân bây giờ lưu thông tiền, muốn đến hẳn là có chỗ bất phàm. Mạc Hà chuẩn bị ở nghỉ ngơi sau đó, tìm thời gian lấy được một ít nói tiền, xem thấy để có gì chỗ huyền diệu. Đa tạ Ninh đạo bạn bè có trợ giúp, ta hiểu ý. Ở Ninh Thụy nói xong lời nói này sau đó, Mạc Hà đặc biệt trịnh trọng đối với đối phương bày tỏ cảm ơn. Ninh Thụy thành tựu tiên đình bên ngoài khiến cho, theo đi Thụy Dương Tinh tiếp đón mình đến hiện tại, một mực đang giúp mình. Câu này cảm ơn, Mạc Hà là phát ra từ nội tâm. Không cần như vậy, bản thân này chính là ta chức trách chỗ. Nếu Mạc đạo hữu quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, vậy thì cần Mạc đạo hữu hơi sửa sang một chút, ta liền không quấy rầy nhiều. Ngày sau như có cơ hội, nói không phải chả sẽ tới đòi nhiễu một phen. Ninh Thụy nghe được Mạc Hà mà nói, mỉm cười đối với Mạc Hà nói, nếu Mạc Hà muốn nghỉ ngơi, vậy hắn vậy chuẩn bị rời đi. Ninh đạo bạn bè như tới, ổn thỏa quét dọn giường chiếu chào đón. Mạc Hà cũng trở về lấy mỉm cười nói, đang đánh qua một tiếng gọi sau đó, Ninh Thụy liền đặc biệt dứt khoát rời đi. Nhìn Ninh Thụy rời đi hình bóng, chớp mắt bây giờ liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Mạc Hà không thể không lần nữa xúc động đối phương phi hành tiên bảo tốc độ nhanh. Có như vậy một kiện tiên bảo, ở tinh không bên trong đúng là vô cùng là thuận lợi. Lần nữa thu hồi ánh mắt quang, Mạc Hà tầm mắt rơi xuống mình trước mắt một tòa ngọn núi cao vút lên. Ngọn núi này cao độ, ước chừng là Vọng Nguyệt Sơn gấp mấy lần, cũng coi là chung quanh đây chu vi 80.000 dặm bên trong. Tự nhiên hình thành cao độ ngọn núi cao nhất, tiếp theo trong vòng 20 năm, nơi này là ta tu hành chỗ, hơi thu thập sửa đổi một chút. Ta cái này coi như tạm thời ở trên bầu trời an cư lạc nghiệp. Nhìn trước mắt ngọn núi này, Mạc Hà ở trong lòng yên lặng thầm nói. Suy nghĩ chuyển động bây giờ, Mạc Hà nhấc chân liền hướng trên núi đi tới. Đồng thời vậy đang quan sát trên núi cảnh vật. Hắn lựa chọn ngọn núi này, bề ngoài nhìn như cỏ cây thưa thớt, cho người cảm giác có chút vắng lặng. Nhưng trong thực tế trên núi những cái kia cỏ cây lưa thưa đều là một ít cấp bậc cũng không cao linh tài. Trước hơi sửa sang một chút đi. Nhìn những thứ này sinh trưởng thưa thớt hỗn loạn linh tài, Mạc Hà chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể pháp lực cũng theo đó vận chuyển. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https